Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 274, đơn thương độc mã khai mở loạn thế. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Khương Nhược Hư gật đầu nói, ta cứ tưởng là vì Bồng Lai Đảo cách biệt với thế gian. Đó chỉ là một phần nguyên nhân. Tiểu Bạch nói, nguyên nhân chính là khi chuyển thế đều sẽ bị đại đào chủ, nhị đào chủ làm hạn chế. Tất cả đều có xích tử chi tâm, tất cả đều ngoan ngoãn tu luyện võ công, nghiên cứu võ đạo, sáng tạo hoàn thiện các loại võ công. Cho nên các thiên kiêu từ bên ngoài cứ mỗi 30 năm lên đảo đều sẽ thấy ở Bồng Lai Đảo có đủ loại võ công mạnh mẽ, sâu xa và đa dạng. Chính là vì người trên đảo đều là những cỗ máy sáng tạo công pháp của đại đảo chủ và nhị đảo chủ. Khương Nhược Hư trầm giọng, cho nên mục đích hạ cấm chế và nguyên thần của những người như chúng ta chính là để đợi sau khi chúng ta chết đều di chuyển đến trên Bồng Lai Đảo để họ sử dụng. Không sai. Tiểu Bạch gật đầu. Khương Nhược Hư suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, nếu nói như vậy, nếu không phải vì ta theo đuổi Phi Tăng thì thực ra ta cũng không cần phải đối đầu với Bồng Lai Đảo. Họ cho ta cơ duyên, giúp ta hoàn thiện võ công, để ta trong kiếp nạn này đột phá được giới hạn bản thân. Thù lao chính là sau khi chết sẽ bị họ sử dụng, thậm chí họ còn cho ta cơ hội tân sinh lần thứ hai. Tiểu Bạch nói, về lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng người sẽ vì cảm kích mà không tìm ra cách loại bỏ cấm chế trong nguyên thần sao? Không. Khương Nhược Hư nói, vậy là được rồi, cho nên chúng ta hợp tác. Ta là vì muốn loại bỏ cấm chế, nhưng người cho dù có loại bỏ được cấm chế cũng không dám đối mặt trực diện với tâm mà không thể phi thăng. Người mưu hoạch nhiều năm như vậy để làm cái gì? Tiểu Bạch trầm giọng, ta rồi sẽ tìm được cách đối phó với tâm mà, hoặc Bồng Lai Đảo có thứ để đối phó với tâm ma, nhưng ta không thể đợi đến lúc đó có cách đối phó với tâm ma rồi mới từ từ đi tìm cách loại bỏ cấm chế được, có phải không? Có lý. Chuyện chuyển thế này là như thế nào? Không giống như luân hồi chuyển thế trong truyền thuyết. Thực ra ở một góc độ nào đó nó giống như đoạt xá hơn. Người thường sau khi chết ý thức biến mất, tinh thần ý chí cũng biến mất, nhưng võ đạo cường giả sau khi chết ý thức biến mất, tinh thần lực và ý chí sẽ còn lưu lại rất lâu. Trong quá trình này, đại đạo chủ và nhị đạo chủ sẽ dùng thủ đoạn của họ để rót tinh thần lực và ý chí vào trong thần thức của thai nhi trong bụng thai phụ. Có thể coi là tân sinh, cũng có thể coi là đoạt xá. Còn nói là đoạt xá là vì nếu không có sự rót vào của tinh thần lực này, cuộc đời của thai nhi sẽ là một hướng khác. Nói đến đây, Tiểu Bạch im lặng một lúc. Cho nên kiếp này của ta thực ra không có quan hệ gì với kiếp trước. Vì ta của kiếp trước ý thức đã tiêu vong, ta của kiếp này sinh ra là một ý thức mới. Nhưng lại có một vấn đề, đó chính là ký ức. Bây giờ ta lại có ký ức của kiếp trước. Ý thức của ta vẫn là ý thức của tân sinh này. Thế nhưng mọi nhận thức, lý niệm, tình cảm của ta đều sẽ thay đổi. Vậy ta rốt cuộc là ý thức tân sinh hay là ý thức của kiếp trước đây? Ta rốt cuộc là Tiểu Bạch hay là Ngọc Kinh Hồng? Khương Nhược Hư cười nhẹ, vấn đề này ta không trả lời được, bởi vì theo cách nói này, ta có khoảnh khắc trước đã dừng lại ở quá khứ, ta của hiện tại mới là ta. Ta có khoảnh khắc này không phải là ta của khoảnh khắc trước, ta không phải là ta ở khoảnh khắc này đã chết rồi. Ta có khoảnh khắc tiếp theo chỉ là một người khác sở hữu ký ức của ta mà thôi. Tiểu Bạch chìm vào trầm tư. Khương Nhược Hư xua tay, cá nhân ta đề nghị người có thể mời Cố Mạch hợp tác. Nói thật, khả năng hắn là tâm ma cùng lớn. Hơn nữa cho dù là tâm ma, chẳng phải càng có quan hệ hợp tác hơn sao? Sự tồn tại của Bồng Lai Đảo đã khiến tâm ma mất đi bao nhiêu vật bồi bổ rồi. Tiểu Bạch nghi hoặc, Cố Mạch đã giết nhục thân của ngươi, giết hậu bối của ngươi. Hiện nay Khương Quốc có thể sẽ vì Cố Mạch mà vong quốc, người có thể bỏ qua thành kiến để hợp tác với hắn sao? Khương Nhược Hư nói, đến tầng thứ như ngươi và ta, tình thân cũng tốt, hậu duệ cũng được, còn đặt nặng trong lòng sao? Không triệt để chạm đạo nhân quả, làm sao có thể phi thăng? Chẳng lẽ năm xưa lúc ngươi phi thăng đã không chạm đoạn nhân quả thế tục? Tiểu Bạch chợt hiểu ra, là do ta có chút bị ảnh hưởng bởi ký ức của kiếp này rồi. Nếu nàng còn coi trọng tình cảm trần thế thì đã không thể lo lắng bại lộ mà khiến nhà Lục gia ngay cả một chút sức bảo vệ cũng không có. Trong mắt của nàng của kiếp trước, Lục đại phu tuy là tôn tử của mình, nhưng phần nhiều chỉ là một công cụ giúp nàng trông coi pháp trận, để tránh người Lục gia vì biết võ công mà nảy sinh tâm tư khác, không muốn ở lại Thanh Y thôn. Nàng thậm chí còn không cho phép người nhà Lục gia tu luyện võ công. Ngày rằm tháng 8 năm sau, ta sẽ đến Bồng Lai đảo, hy vọng ngươi chuẩn bị cho tốt. Khương Nhược Hư nói, ngươi không tò mò ta định làm thế nào sao? Tiểu Bạch hỏi. Ta không có hứng thú biết mưu hoạch của ngươi, bên ngươi thành công thì tốt nhất, không thành công ta sẽ giết. Thắng thì ta quay về với tự do, thua thì mọi hậu quả tự mình gánh chịu. Đến lúc đó thật sự ngươi sẽ đánh một trận? Có thể. Nói xong, Khương Nhược Hư liền hóa thành một làn mây mù, tức thì nhập vào trong kinh trọc kiếm, và kinh trọc kiếm bay vút lên trời, trong nháy mắt đã biến mất vào trong màn đêm. Vào ngày thứ hai sau khi gặp sứ giả Bồng Lai đảo, Cố Mạch và Sơ Đông đã rời khỏi Thương Lan Kiếm Tông đi về phía quận Lâm Giang. Trên đường đi, Sơ Đông vô cùng phấn khởi, bởi vì họ đã hơn một năm chưa quay về thành Lâm Giang. Thế nhưng sau khi đến Lâm Giang, cảnh tượng trong thành lại khiến cả Cố Mạch và Sơ Đông có chút kinh ngạc. Lâm Giang lại trở nên tiêu điều đi rất nhiều. Ở thành Lâm Giang, vì là nơi giao nhau của ba con sông, đường thủy thuận tiện, cho đến thương nghiệp phồn thịnh, trong sáu quận của Vân Châu, về mức độ phồn hoa chỉ kém một chút so với Vân Quận, nơi đặt châu phủ. Cố Mạch và Sơ Đông chính là người bản địa của Lâm Giang, lại sống ở thành Lâm Giang nhiều năm, vô cùng quen thuộc với nơi này. Chưa từng thấy một Lâm Giang tiêu điều như hiện tại. Các cửa hàng trên phố đã có rất nhiều đóng cửa. Những người bán hàng rong đi khắp các hàng cùng ngõ hẻm trong ký ức cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Cả thành Lâm Giang e là đã xảy ra biến cố gì rồi? Sơ Đông kinh ngạc nói. Cố Mạch trầm giọng, chúng ta đã lâu không về, có thể là đã thay đổi chi phủ. Chi phủ mới đã ban hành chính lệnh gì đó mới. Cố Mạch còn chưa nói hết lời thì phía đối diện liền thấy một toán sai dịch vô cùng ngông cuồng tiến vào một tiểu lầu đập phá một trận. Cuối cùng trưởng quỹ phải ra tươi cười, nộp tiền mới cho qua chuyện. Cố Mạch và Sơ Đồng đã chứng kiến tất cả những chuyện ngay trước cửa. Sau đó đi tiếp trên đường, họ lại thấy rất nhiều sai dịch dùng vũ lực ép các tiệm nộp tiền. Đồng thời họ còn thấy trên phố có rất nhiều bọn du côn ngây ngang qua lại, vô cùng kiêu ngạo. Mà đám sai dịch đối với việc này cũng đều làm như không thấy. Cảnh tượng này khiến cả Cố Mạch và Sơ Đồng đều vô cùng nghi hoặc. Hai huynh muội họ ở thành Lâm Giang nhiều năm chưa từng gặp phải cảnh trị an của Lâm Giang thành hỗn loạn như vậy. Rất nhanh, hai người đi ngang qua Trường Phong Tiêu Cục, lại phát hiện trước cửa của Trường Phong Tiêu Cục người ra vào tấp nập. Có rất nhiều người xếp hàng đi ra đi vào. Điều càng khiến Cố Mạch và Sơ Đồng kinh ngạc hơn, rất nhiều người trong đó đều là đồng nghiệp mà họ quen biết khi còn làm tiêu sư. Trong đó còn có nhiều người là lão tiêu sư có tiếng ở Lâm Giang Thành, là trụ cột của các tiêu cục khác. Cố Mạch và Sư Đồng ghé lại gần tìm hiểu, không ngờ tất cả đều là đến Trường Phong Tiêu Cục để ứng tuyển. Nỗi nghi hoặc trong lòng của hai người lại tăng thêm một tầng. Đúng lúc này, Sư Đồng đột nhiên kéo tay Cố Mạch chỉ vào cửa nói, cả là Khúc Thúc, người kia hình như là tổng tiêu đầu của Bình Nam Tiêu Cục, Tạ Tại Viên. Không thể nào, Bình Nam Tiêu Cục là đệ nhất tiêu cục của Lâm Giang, trừ khi sụp đổ. Nếu không, Tạ Tại Viên không thể nào nhảy việc được. Cố Mạch cũng nhận ra người bên cạnh Khúc Hằng đúng là Tạ Tại Viên. Mặc dù Tạ Tại Viên này trong giang hồ thiên hạ chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, nhưng đó là đối với Cố Mạch của hiện tại. Đối với Cố Mạch của mấy năm trước, lúc còn đang áp tiêu, một nhân vật như Tạ Tại Viên có thể coi là mục tiêu theo đuổi cả đời của hắn. Là đồng nghiệp, đại danh của Tạ Tại Viên đối với hắn cũng như sấm bên tai, mặc dù chưa từng có cơ hội giao thiệp. Nhưng cũng có không ít lần cùng với những người áp tiêu lúc đó đi xem từ xa. Ngay cả Khúc Hằng năm xưa đối với tư cách là một tiêu đầu kỳ cựu, ở trước mặt Tạ Tại Viên cũng thuộc hàng thấp hơn một bậc. Thế nhưng Tạ Tại Viên bây giờ ở trước mặt Khúc Hằng lại vô cùng khiêm tốn, khiêm tốn tới mức thậm chí có chút lấy lòng. Khúc Hằng tiễn Tạ Tại Viên ra đến cửa. Tạ Tại Viên nắm tay Khúc Hằng nói: Khúc Huỳnh, ta và Huỳnh quen biết nhau nhiều năm, Huỳnh cũng biết phẩm hạnh và năng lực của ta. Phiền Huỳnh nói tốt cho ta vài lời với Đường lão bản, không làm tiêu đầu, làm mặt tiêu sư cũng được, xin nhờ Huỳnh. Khúc Hằng mỉm cười nói: Tư lịch của Tạ Huỳnh sao có thể là một tiêu sư được. Huỳnh hạ mình đến Trưởng phòng tiêu cục, ta còn cam nguyện thoái vị nhường hiền, để Huỳnh lên làm tổng tiêu đầu. Khúc Huỳnh đừng nói như vậy. Khúc Huỳnh, cái tình thế bây giờ, ai, thật sự phải nhờ Huỳnh ban cho một chén cơm rồi. Đâu có, Tạ Huỳnh, người cứ về đợi tin tức là được, nhiều nhất là 2 ngày, ta sẽ cho Huỳnh hồi âm. Khúc Hằng nói: Khúc Huỳnh, xin nhờ ngươi, khách sáo rồi. Khúc Hằng vẫy tay tiễn Tạ Tại Viên đi, định quay người vào tiêu cục. Đúng lúc này, ông ta đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc: Khúc Thúc. Khúc Hằng tức thì toàn thân run lên, lập tức quay người nhìn vào trong đám đông, rất nhanh đã nhìn thấy Cố Mạch và Sơ Đông bên đường. Mặc dù hai huynh muội đều đội đấu lạp, không nhìn rõ mặt, nhưng Khúc Hằng vẫn một mắt nhận ra, vội vàng chạy tới: Hai đứa về khi nào vậy? Tâm trạng của Khúc Hằng vô cùng kích động, lại có chút trách móc: Về rồi mà cũng không báo một tiếng. Sơ Đông cười nói: Khúc Thúc, chúng cháu mới về thôi. Nàng lắc lắc chiếc giường sách ở trên lưng nói: Thúc xem này, đồ đạc của cháu còn chưa đặt xuống, còn chưa về nhà. Khúc Hằng khẽ mỉm cười: Hai huynh muội các cháu lần này đi là 1.5 năm không về, thế nhưng mà ở Vân Châu ta lại thường xuyên nghe được tin tức của các cháu. Sơ Đông cười nói: Là tin tức của ca ca chứ. Khúc Hằng nói: Tin tức của ca ca, nhưng tin tức của ngươi cũng không ít. Bây giờ là tông sư xếp hạng thứ 9 trên thiên bảng Vân Châu chúng ta, nữ tổng sư duy nhất đấy. Tiếng tăm của ngươi ở Vân Châu vang dội lắm, đặc biệt là các nữ tử giang hồ. Có rất nhiều người còn đang mong ngươi học theo Huyền Nữ Cung, mở một môn phái nữ nữa đấy. Thôi đi, cháu không phải là người có tố chất làm trưởng môn. Sơ Đồng xua tay nói: Đúng rồi, Khúc Thúc, Thành Lâm Giang đã xảy ra chuyện gì? Sao thay đổi lớn vậy? Có phải đã thay đổi chi phủ không? Không có, đi thôi, vừa đi vừa nói. Đường Bất Nghi cũng đang ở trong tiêu cục. Ngay sau đó, ba người liền đi thẳng vào trong tiêu cục. Lúc này có rất nhiều người đang chăm chú nhìn Cố Mạch và Sơ Đông. Dù sao thân phận của Khúc Hằng hiện nay trong ngành tiêu sư ở Thành Lâm Giang cũng không phải là tầm thường. Người có thể khiến cho ông ta đích thân ra đón, tự nhiên sẽ khiến người khác tò mò. Bấy giờ Tạ Tại Viên còn đi chưa đi xa, cũng đang cùng với mấy người bằng hữu chú ý đến Cố Mạch và Sơ Đông. Khi Cố Mạch và Sơ Đông bước chân vào cửa, Sơ Đông nghiêng người, lúc ngẩng đầu lên vừa hay để lộ ra nửa bên mặt. Trong lòng của Tạ Tại Viên đột nhiên kinh hãi: Vị kia hình như là Cố Sơ Đông, Cố Nữ Hiệp. Mấy người kia tức thì kinh ngạc, có người ngạc nhiên nói: Vậy chẳng phải nói vị bên cạnh chính là thiên hạ đệ nhất Cố Mạch, Cố Đại Hiệp sao? Cố Đại Hiệp về Vân Châu rồi, Trưởng phòng tiểu cục thật sự có quan hệ với Cố Đại Hiệp sao? Chuyện này còn có gì phải nghi ngờ. Lâm Giang cập thể vũ Đừng Bất Nghi từng kể vài sát cánh chiến đấu với Cố Đại Hiệp. Khúc Hằng, Khúc tổng tiêu đầu là thúc thúc của Cố Đại Hiệp. Trong tiêu cục, Cố Mạch và Sơ Đông, Khúc Hằng ba người đi song song. Khúc Hằng trầm giọng nói: Thành Lâm Giang không thay đổi chi phủ, sở dĩ bây giờ tiêu điều như vậy là vì quan phủ cưỡng ép trình thuế, có rất nhiều cửa hàng đều trực tiếp đóng cửa rồi. Cố Mạch nghi hoặc: Quan phủ của Lâm Giang dám tự ý trình thuế? Không phải tự ý, cả nước đều đang trình thuế. Khúc Hằng ngạc nhiên nói: Có phải người đã một thời gian dài không đi lại ở bên ngoài rồi không? Vâng, 2 tháng này cháu ở Long Hồ Sơn, sau đó ở Thương Lan Sơn. Bên ngoài xảy ra chuyện gì cháu thật sự không biết. Khúc Hằng thở dài một hơi nói: Sắp có chiến tranh rồi. Sơ Đông kinh ngạc: Chiến tranh? Đánh với ai? Sở Quốc. Khúc Hằng nói: Cụ thể thì ta không biết, nghe người của quan phủ nói là triều đình điều động 30+ vạn quân đi xa đến Khương Quốc, mà bên Sở Quốc cũng có mấy chục vạn đại quân đến Khương Quốc. Nghe nói là Sở Quốc muốn mượn đường Khương Quốc để đánh cản quốc chúng ta, cũng không biết là Khương Quốc bị làm sao, lại thật sự để đại quân Sở Quốc tiến vào lãnh thổ của họ cũng không biết ngăn cản. Sở Đồng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Mạch, khóe miệng của Cố Mạch co giật. Lý do Khương Quốc không ngăn cản hình như là vì hắn. Chương 275. Thần thế bị vạch trần, tiến về Đông Hải. Đầu năm nay, Cố Mạch đã tàn sát cùng với Diệp Kinh Lan quyết tẩy hoàng thành Khương Quốc một lượt. Trong số đó còn có vô số văn võ đại thần. Dĩ nhiên tuyệt đại đa số những văn võ đại thần thực chất là bị quân đội của Khương Hoàng tấn công vô tội vạ mà chết. Chuyện này ảnh hưởng trực tiếp chính là Khương Quốc lập tức vân băng ly tích. Hoàng đế không còn, văn võ đại thần cũng chẳng còn ai. Mấu chốt nhất là chuyện Khương Hoàng câu kết với Diệp Nam Thiên tàn sát mấy chục vạn bá tánh cũng bị lan truyền ra ngoài. Khương Quốc trong nháy mắt sụp đổ, chư hầu khắp nơi tự lập làm vua. Trong tình huống đó, Sở Hoàng Tiêu Chiếu Lâm được một chi hoàng thất Khương Quốc mời lên giúp đỡ bình định nội loạn. Cùng lúc đó, thật tình cờ làm sao, Càn Quốc cũng nhận được lời mời của một chi hoàng thất Khương Quốc tự xưng là chính thống đến dẹp loạn. Tuy nhiên có một chuyện khác biệt, chính là về việc Khương Hoàng Sở bị giết. Sở Quốc điên cuồng tạo thế, rêu rào chuyện Cố Mạch ở hoàng thành Khương Quốc, giết Khương Hoàng ra khắp nơi, nhưng cũng không thêm mắm dặm muối, chỉ thuật lại sự việc lúc đó. Vì vậy danh tiếng của Cố Mạch ở Sở Quốc cũng không tệ. Tuy có nhiều kẻ mắng hắn là tên đồ tể mở ra thời loạn lạc, nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng Cố Mạch không hổ là thiên hạ đệ nhất, không hổ là đại hiệp, thấy chuyện bất bình vì dân thỉnh mệnh, cho dù đó là bá tánh nước khác oan khuất không liên quan, hắn cũng không tiếc thân mình xông vào hoàng cung. Lại thêm Sở Quốc vốn thiếu chiến, nhiều người đều đang mong chờ một cơ hội như vậy, mà Cố Mạch giết Khương Hoàng chính là đã tạo ra cơ hội này, nên có rất nhiều người tỏ ra khá cảm kích hắn. Thế nhưng Càn Quốc lại không giống Sở Quốc. Càn Quốc nội tình không đủ, không thể so được với hai đời hoàng đế tích lũy của Sở Quốc. Cuộc khố của Càn Quốc đã sớm bị Tiên Hoàng đánh cho cạn kiệt. Hoàng đế hiện tại lại bị chìm trong cuộc tranh đấu giữa Thái Hậu và Hoàng đế nhiều năm, cuộc khố luôn trống rỗng. Hiện nay, cuộc tranh đấu giữa đế và hậu vừa mới hạ màn không lâu, loạn cục trong nước vừa mới bình định, có chút giống như cảnh trăm phế đợi hưng. Gần như không có ai mong muốn chiến tranh, vì vậy đối với chuyện Cố Mạch giết Hoàng đế Khương Quốc mà khởi đầu trong một thời loạn lạc, triều đình Càn Quốc giữ thái độ áp chế, không cho chuyện này lan truyền ở Càn Quốc, chỉ công khai nhấn mạnh rằng Sở Quốc mượn đường để tấn công Càn Quốc nhằm điều động lòng dân nhất trí đối ngoại, tránh bị kẻ có lòng lợi dụng khiến quốc dân thảo phạt đổi tội cho Cố Mạch mà gây nội loạn. Đây cũng là lý do tại sao Khúc Hằng lại không biết chuyện gì đã xảy ra ở Khương Quốc. Đối với toàn bộ nhân sĩ giang hồ và ba tánh bình thường của Càn Quốc, họ đều không có cách nào để biết được chuyện bên ngoài. Đừng nói là các quốc gia khác, cho dù là hai huyện lân cận, nếu quan phủ cố ý kiểm soát dư luận và tin tức, đại đa số ba tánh bình thường cũng không thể biết được tình hình. Vừa đi, Khúc Hằng vừa tiếp tục nói. Ba mươi mấy vạn đại quân xuất chinh đến Khương Quốc, ngoài việc trưng thu thuế má nặng nề ra, còn cần tập trung dân phu khắp cả nước để lo hậu cần. Nếu 30 vạn đại quân mà quan phủ nói là thật, thì có nghĩa là cần đến cả triệu dân phu hậu cần. Khoản chi tiêu và nhân lực này thật sự quá lớn. Không chỉ như vậy, một khi chiến tranh thực sự nổ ra, biên phòng các nơi cũng phải tăng cường phòng ngự, tu sửa công sự, tăng cường huấn luyện, đều cần lượng lớn tiền bạc và nhân viên hậu cần. Vì vậy thuế của quan phủ bây giờ rất nặng, chỉ dựa vào nông thuế thì không thể nào đủ. Quan phủ cũng hết cách, đành phải thu tiền từ các thương hộ. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, các cửa hàng ở thành Lâm Giang đã đóng cửa một nửa, có rất nhiều thương hành sụp đổ. Ngoài ra còn có những ảnh hưởng khác, việc quân đội triều đình đến Khương Quốc tăng cường quân đội biên phòng khác nơi, chủ yếu là điều động nhân lực từ lục phiến môn và quân thủ bị để làm quân dự bị. Điều này dẫn đến năng lực quản lý giang hồ của quan phủ các nơi hiện nay suy giảm nghiêm trọng. Lục lâm thảo khấu khắp nơi tăng mạnh, có rất nhiều môn phái võ lâm ngấm ngầm làm chuyện cướp bóc, thậm chí có các môn phái võ lâm không nộp nổi thuế trực tiếp tuyên bố giải tán, rồi đệ tử trong môn thay bồi bộ quần áo chiếm một ngọn núi bắt đầu cướp bóc. Chớ chiều thầy, lại đúng lúc Long Hồ Sơn xảy ra chuyện, hiện đã phong sơn, các đại phái võ lâm cũng bắt đầu dao động, khiến giang hồ càng thêm loạn, làm ăn càng khó khăn hơn. Vì vậy các người cũng thấy đấy, Thành Lâm Giang đã trở nên tiêu điều như vậy? Sơ Đồng kinh ngạc nói. Không nhìn đâu ra. Khúc Thúc, lão nhân gia người ngày thường ít khi bàn luận quốc gia đại sự, vậy mà nói ra một chàng phân tích thật thấu đáo. Khúc Hằng xua tay. Đâu phải ta phân tích thấu đáo như vậy, bây giờ trên giang hồ đâu đâu cũng bàn tán những chuyện này. Ta cũng là nghe họ nói, thời gian này Trường Phong Tiêu Cục mới đến rất nhiều người. Người đông rồi tự nhiên cũng có kẻ đối với quốc gia đại sự, cũng có thể phân tích ra thông tin. Đúng vậy, sao Trường Phong Tiêu Cục lại có nhiều người đến thế? Ta còn thấy cả Tạ Tại Viên, Bình Nam Tiêu Cục không cần hắn nữa sao? Khúc Hằng nói. Không phải Bình Nam Tiêu Cục không cần hắn, mà là Bình Nam Tiêu Cục đã gần như sụp đổ rồi. Bây giờ tình hình quá loạn, mấy đại tiêu cục đều không thể tiếp tục hoạt động, sắp đóng cửa hết. Về cơ bản chỉ có thể làm ăn trong phạm vi quận Lâm Giang, bên ngoài đâu đâu cũng là thảo khấu phỉ tặc, lại không nói đạo nghĩa, làm ăn không được. Tuy nhiên toàn bộ quận Lâm Giang chỉ còn Trường Phong Tiêu Cục là có thể làm ăn. Ban đầu Cố Mạch Ngươi ở bến Phượng Minh một trận thành danh, Đường Bất Nghi liền liều mình đối địch với cả giang hồ mà đứng về phía ngươi, giành được danh hiệu Lâm Giang Cập Thời Vũ. Mấy năm này danh hiệu Lâm Giang Cập Thời Vũ ngày càng vang dội, hắn trên giang hồ quảng giao bằng hữu, lại vì nguyên nhân ngươi, Cố Mạch, mọi người cũng đều bằng lòng nể mặt hắn một chút. Đường Bất Nghi nổi tiếng là kẻ biết nương theo gió mà lên, người ta chỉ nói khách sáo, hắn liền nhân cơ hội kết giao. Hắn quả thật là biết cách xoay sở, thật sự đã kết giao được rất nhiều bằng hữu, về cơ bản có thể nói là bằng hữu khắp Vân Châu, các thế lực các phương đều có bằng hữu của hắn. Sau đó hắn lại kéo những người bằng hữu đó vào Hùn Hạp, rất hào phóng chia tiền, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã khiến Trường Phong Tiêu Cục mở được chi nhánh khắp nơi. Vì vậy hiện nay các tiêu cục khác không thể hoạt động được nữa, Trường Phong Tiêu Cục lại có thể, vì phần lớn cổ tức của các chi nhánh đều chia cho các võ lâm danh túc địa phương. Trước đây người nhà Đường gia không ủng hộ hành vi của Đường Bất Nghi, còn xảy ra mâu thuẫn, nhưng Đường Bất Nghi kiên trì, đến nay mới hiểu được tầm nhìn của Đường Bất Nghi thật sự xa vời. Hiện nay các tiêu sư của những tiêu cục khác đều muốn gia nhập Trường Phong Tiêu Cục. Cố Mạch khẽ gật đầu. Đường Bất Nghi làm ăn quả thật là một tay cự phách. Đang nói thì nghe thấy trong đội viện truyền đến một tiếng Cố huynh. Sau đó thì thấy Đường Bất Nghi từ trong đội viện chạy như bay ra, xông tới ôm chầm lấy Cố Mạch, vỗ mạnh vào vai hắn nói: người đi một chuyến là hơn một năm, ta còn tưởng năm nay ngươi lại không về. Cố Mạch vỗ vỗ Đường Bất Nghi nói: chúc mừng ngươi, bây giờ ngươi chắc đã chứng minh được năng lực của mình với phụ thân ngươi rồi chứ, cũng xem như đã được ý nguyện rồi. Đường Bất Nghi khẽ thở dài nói: chỉ là càng ngày càng hiểu được sự không dễ dàng của phụ thân ta. Cố Mạch khẽ sững sờ quan sát Đường Bất Nghi thêm một chút, phát hiện tuy mới một năm rưỡi không gặp, nhưng khí chất toát ra từ trên người của Đường Bất Nghi lại thay đổi rõ rệt, không còn vẻ phong lưu như trước mà trở nên vô cùng vững chãi. Đường Bất Nghi lại chắp tay với Sơ Đồng nói: Sơ Đồng muội tử, đã lâu không gặp. Sơ Đồng cười tùm tìm đáp lại. Đường Bất Nghi cười nhẹ: Sơ Đồng muội tử sau này phải dần quen mới được, e rằng ta sau này không thể như trước nữa. Đường Bất Nghi nói với Cố Mặc: Cố huynh, còn nhớ Tam Giang Bang không? Cố Mạch gật đầu: đương nhiên là nhớ, thế lực giang hồ đệ nhất quận Lâm Giang mà, bang chủ Tiêu Kinh Hồng, cao thủ siêu nhất lưu giết tông sư của Vân Châu, trận chiến ở Phượng Minh Độ năm đó người giao thủ với ta cũng có hắn. Nói đến đây Cố Mạch cậy sững sờ nói: chẳng lẽ người cưới nhị nữ của hắn? Đường Bất Nghi gật đầu: chính là vậy. Cố Mạch và Sơ Đồng đều có chút sững sờ, nhớ lại mấy năm trước Đường Bất Nghi còn thề thốt rằng tuyệt đối không liên hôn, cưới vợ chắc chắn sẽ cưới người mình thích, vậy mà giờ lại cưới nhi nữ của Tiêu Kinh Hồng, thật khó có thể khiến người ta không nghĩ đó là liên hôn. Đường Bất Nghi đoán được suy nghĩ của Cố Mạch và Sơ Đồng nói: chủ yếu là liên hôn, thế nhưng mà ta cũng rất thích, chúng ta đã quen nhau một thời gian rồi mới quyết định thành thân. Tuy nói là liên hôn khiến chúng ta quen nhau, nhưng may mắn là sau khi quen nhau đều vừa mắt. Vậy thì chúc mừng, ta nhất định sẽ tham dự hôn lễ của ngươi. Có Cố huynh và Sơ Đồng muội tử tham dự hôn lễ của ta, đủ để ta khoe cả đời rồi. À, hai người về từ khi nào? Vừa mới đến thôi. Đi đi, vào nhà. ta sẽ tẩy trần cho hai vị. Bữa cơm đầu tiên sau khi về thành Lâm Giang là ăn ở trường phong tiêu cục, sau đó Sơ Đông và Cố Mạch về nhà. Vừa về, Sơ Đông liền chạy vào ao nước trong sân xem cá và rùa. Hai con cá đã lớn hơn rất nhiều, nhưng con rùa thì không có gì thay đổi mấy. Trong sân không có cỏ dại, cũng không có nhiều bụi bặm. Vì Khúc Hiểu thường xuyên đến giúp Sơ Đông cho cá ăn, tiện tay dọn dẹp luôn. Nhưng dù sao cũng đã lâu không có người ở. Ở quận Lâm Giang lại nhiều mưa, trong nhà đã có mùi ẩm ướt. Thế là tác dụng của câu trần yêu đao lại một lần nữa được thể hiện. Sơ Đông giơ câu trần yêu đao đi quanh từng phòng sấy khô, hút ẩm, khử mùi. Phải nói rằng câu trần yêu đao thật sự rất hữu dụng. Hai người vừa về nhà không lâu đã có người đến thăm. Là người của tri phủ quận Lâm Giang, Vương Tử Dương. Một người là giám sát sứ lục phiên môn quận Lâm Giang, Sở Nguyên. Cố Mạch và Sở Nguyên là bằng hữu, với Vương Tử Dương cũng đã qua lại không ít, đều là người quen cũ. Tuy đã hơn một năm không gặp, nhưng cũng không đến nỗi xa lạ. Chỉ là thân phận của Cố Mạch hiện nay đã khác với một năm rưỡi trước. Đặc biệt là thân phận quốc tri đại hiệp do Cản Hoàng đích thân phong tặng, khiến hai người trong quan phủ là Sở Nguyên và Vương Tử Dương có chút câu nệ. Hai người đến cửa còn mang theo quà, trong đó còn có một món là trà. Cố Mạch liền trực tiếp mở ra, rồi lấy một ấm ở trong nhà, dùng chân khí nấu nước khử trùng, sau đó lại nấu một ấm trà. Chân khí cũng khá hữu dụng. Khử trùng nấu trà một lèo, tốc độ rất nhanh. Ba người vừa uống trà vừa nói chuyện, còn Sơ Đông thì đã ra ngoài tìm Khúc Hiểu. Mà mấy người Cố Mạch nói chuyện, tự nhiên cũng nói đến cuộc đại chiến giữa Càn Quốc và Sở Quốc ở Khương Quốc lần này. Hai người này đều là đại quan, nội tình mà họ biết tự nhiên Khúc Hằng không thể so bằng được. Đối với chi tiết của trận chiến này cũng hiểu sâu hơn. Hai người bàn về trận chiến này đều vô cùng lo lắng. Sở Nguyên trầm giọng nói: "Trận chiến này, chiến trường đặt ở Khương Quốc trông có vẻ là có thể giảm thiểu rất lớn ảnh hưởng của cuộc chiến tranh đối với quốc dân. Nhưng thực tế, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Đại quân viện trình đến Khương Quốc có nghĩa là chi phí của trận chiến này gấp mấy lần chiến tranh thông thường. Tiền bạc, dân phu hậu cần, quân nhu đều vượt xa dự tính. Ngoài ra chiến trường ở Khương Quốc có nghĩa là cả tướng lẫn binh đều có nguy cơ không quen thuộc môi trường, lại một lần nữa làm tăng thêm yếu tố bất ngờ của chiến tranh. Trận chiến này, chiến trường tuy không ở bản thổ, nhưng thực tế ảnh hưởng lại còn lớn hơn cả việc Sở Quốc thực sự đánh đến biên quan." Cố Mạch nghi hoặc hỏi: "Nếu đã như vậy, tại sao không đợi Sở Quốc mượn đường qua đến biên quan rồi mới đánh?" Vương Tử Dương nói: "Một trận chiến ở Khương Quốc, bất luận là Đại Càn chúng ta hay Sở Quốc, đều là đại thế Sở Du. Sở Quốc vốn đã bị thổ thị Đan Đam, các thế gia huân húy đều đang chờ phát động chiến tranh. Cơ hội như vậy Sở Quốc không thể bỏ lỡ, ngay cả Sở Hoàng Tiêu Chấu Lâm cũng không thể ngăn cản. Mà bên ta lại rất bị động, một khi ngồi nhìn Khương Quốc bị Sở Quốc thôn tính thì phiền phức rồi. Sau đó Sở Quốc sẽ tiến có thể công, lùi có thể thủ, lúc nào cũng khiến Đại Càn chúng ta ở trong tình trạng bị uy hiếp. Đồng thời đây cũng là một cơ hội của Đại Càn chúng ta. Nói chung Đại Càn chúng ta đánh tiêu hao chiến thì không thể nào kéo dài được lại Sở Quốc. Vì vậy lần này đối đầu ở Khương Quốc là cơ hội lớn nhất của chúng ta. Chúng ta đang đánh một trận với chi phí siêu cao, mà Sở Quốc lại chẳng phải cũng cần chi phí cực cao sao? Họ cũng chỉ có thể đánh được một lần này. Một khi lần này bại lui, ít nhất trong vòng 10 năm họ không còn sức để đánh. Vì vậy trận chiến này sẽ trực tiếp là quốc chiến, bất luận là Đại Càn chúng ta hay Sở Quốc đều không thể thua. Chúng ta càng không thể thua. Sở Quốc bại chỉ là làm cạn quốc khố, nếu chúng ta bại là ngay cả bá tánh bình dân cũng đã bị vắt kiệt." Cố Mạch khẽ nhíu mày: "Nói cách khác, một trận ở Khương Quốc thực ra đã là quốc vận chi chiến rồi." "Không sai," Vương Tử Dương nói. "Năm nay Sở Quốc và Đại Càn chúng ta đều đang tích cực chuẩn bị chiến tranh, dự kiến vào tháng 4, tháng 5 năm sau sẽ toàn diện khai chiến. Một khi hai nước chúng ta đánh nhau, các nước khác cũng sẽ không bình yên, đặc biệt là Hậu Tần. Đại Càn chúng ta và Sở Quốc đều đã đạt được đồng thuận, sẽ không để Hậu Tần tọa sơn quan hổ đấu. Ba cường quốc đương thời đều đã đánh nhau, các tiểu quốc khác còn có thể yên tĩnh sao?" Trong đầu Cố Mạch đột nhiên hiện ra lời nói của Khương Hoàng trước khi chết: "Người nếu lúc này giết chấm, Khương Quốc sẽ trở thành nơi khởi nguồn của chiến tranh. tất sẽ mời ra thời loạn thế lớn nhất 700 năm qua, mà ngươi với tư cách là người mở đầu sẽ mang tiếng xấu ngàn đời. Ngươi thật sự đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị hay không cũng mạch thật sự chưa từng nghĩ đến, chỉ là đột nhiên phát hiện mình đã thật sự mở ra một thời loạn thế, cảm giác này có chút kỳ lạ. Tuy biết rằng loạn thế là điều tất yếu, nhưng cảm giác do chính mình mở ra lại vô cùng vi diệu. Sau một hồi cảm khái, Sở Nguyên đột nhiên lên tiếng: "Đúng rồi, Cố đại hiệp, chúng ta đã tìm được tin tức về phụ thân của ngài rồi." Cố Mạch khẽ sững sờ, trong lòng nhất thời dâng lên một chút cảm xúc khá phức tạp. Mười mấy năm trước, hắn mang theo muội muội rời khỏi quê hương, chịu không biết bao nhiêu khổ cực, mục tiêu chính là tìm kiếm phụ mẫu. Mãi cho đến sau này gặp được Khúc Hằng mới dần dần ổn định. Rồi sau khi thức tỉnh túc tuệ, hắn thực ra đã bỏ qua chuyện đó. Có khả năng tìm, nhưng hắn không còn cố ý đi tìm nữa. Sở Đồng cũng không còn muốn nhắc đến, bởi vì hai huynh muội bọn họ đều cảm thấy đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Họ thế nào rồi? Đã qua đời. Lệnh Tôn Lệnh Đường là đệ tử của Kim Đao Môn ở Ngô Quận năm đó, vì chán ghét tranh chấp giang hồ nên đã đến quận Lâm Giang ẩn cư, sau đó sinh ra ngài và Cố Sư Đồng nữ hiệp. Sau đó một thế lực đối địch của Kim Đao Môn tên là Hắc Sơn Bang trỗi dậy, tiến hành thanh toán Kim Đao Môn, tra ra được hành tung của Lệnh Tôn và Lệnh Đường. Lệnh Tôn Lệnh Đường bất đắc dĩ phải để hai huynh muội ngài ở nhà, họ thì dụ kẻ địch đi quay trở lại Kim Đao Môn. Sau đó Kim Đao Môn và Hắc Sơn Bang đã có một trận huyết chiến, Lệnh Tôn Lệnh Đường đều đã chết trong trận chiến đó, hiện được chôn cất ở trên Kim Đao Sơn Ngô Quận. Kim Đao Môn và Hắc Sơn Bang đó cũng sau trận chiến ấy mà nguyên khí đại thương, dần dần bị các thế lực khác thôn tính. Hiện nay Ngô Quận cũng không còn Kim Đao Môn và Hắc Sơn Bang nữa. Cố Mạch khẽ thở dài, đây chính là lý do mà hắn và Sơ Đông cảm thấy không còn ý nghĩa. Từ xưa đến nay giang hồ sóng gió, vô số người trượt ngã sau lên xông vào, nhưng người thực sự thiện trung thản nhiên rút lui là thiểu số. Cố Mạch và Sơ Đông hai huynh muội sau khi bắt đầu phiêu bạt giang hồ cùng với Khúc Hằng năm đó đã dần dần hiểu ra phụ mẫu của họ chắc là đã chết trong giang hồ, quay về với số mệnh của người giang hồ. Ở lại thành Lâm Giang vài ngày, Sơ Đông và Cố Mạch đến Ngô Quận tìm mộ của phụ mẫu để cúng bái. Có lẽ vì đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng có lẽ vì những khổ cực mà từ nhỏ đã mài mòn những tình cảm đó, hoặc cũng có lẽ vì không còn nhớ rõ dung mạo của phụ mẫu. Khi Cố Mạch và Sơ Đồng đi cúng bái, cảm xúc rất bình đạm, không có chút gợn sóng nào. Sau khi cúng bái xong, hai huynh muội quay trở lại thành Lâm Giang tham dự hôn lễ của Đường Bất Nghi. Lần này trở về thành Lâm Giang là lần yên ổn nhất của Cố Mạch trong mấy năm này, không vội vã rời đi. Đương nhiên nguyên nhân chính là không nhận được tin tức về thông tin của tội phạm nào có thể khơi dậy hứng thú của hắn. Hắn liền dứt khoát ở nhà an tâm dạy Sơ Đông tu hành. Căn cơ của Sơ Đông sau khi được cải thiện bởi Minh Ngọc Công, Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh cùng với các loại đại dược thiên tài địa bảo đã trở nên vô cùng thiên phú dị bẩm. Hiện nay có Giá Lợi Tử do Liên Sinh Đại Sư ban tặng cùng với một quả Ngộ Đạo của Long Hồ Sơn, tu vi của Sơ Đông tự nhiên là một ngày đi ngàn dặm. Thời gian trôi qua rất nhanh, tuy vì thiên hạ đệ nhất Cố Mạch này không hoạt động trên giang hồ, nhưng giang hồ vẫn là giang hồ sóng gió cuồn cuộn, đặc biệt là giang hồ Càn Quốc, vì Long Hồ Sơn phong sơn dẫn đến tranh chấp giang hồ ngày càng mạnh mẽ. Trên giang hồ cũng không ngừng xuất hiện các lộ hào kiệt, ví dụ như Thường Lan Kiếm Tông đổi trưởng môn, nguyên đại sư huynh Thường Bất Ngữ trở thành trưởng môn mới. Sau vài trận đại chiến đã lọt lên hàng ngũ 5 người đứng đầu của thiên bảng Vân Châu, ví dụ như đại tiểu thư của một trong 7 đại thất gia Võ Lâm là Vân Gia trở thành gia chủ Vân Gia, trở thành hoàng thương, một bước đưa Vân Gia trở thành người đứng đầu thất đại thế gia. Giang hồ phong khởi vân dũng, mà dân gian lại càng ngày càng áp lực, thuế của triều đình ngày càng cao, số lượng dân phu bị trưng tập ngày càng nhiều. Về phía quan phủ, lục viên môn, quân thủ đều bị điều động nhân lực cũng ngày càng nhiều, dân sinh dần dần điêu tàn, nhưng trật tự lại càng ngày càng hỗn loạn. Sự quản lý của quan phủ ngày càng giật gấu vá vai. Năm sau tháng 4, chiến trường Khương Quốc nổ ra, Khương Quốc bị chia cắt thành Bắc Khương, Nam Khương, phía sau lần lượt là Sở Quốc, Càn Quốc. Đại quân hai nước khai chiến, tình hình trên chiến trường cũng thay đổi trong nháy mắt, tình hình trong nước cũng ngày càng bất ổn. Sau đó lại cuốn theo nhiều tiểu quốc tham chiến, Hậu Tần Quốc cũng không ngoài dự đoán bị cuốn vào chiến trường, loạn thế triệt để mở ra. Cố Mạch vẫn luôn ở thành Lâm Giang, giữa chừng cũng chỉ rời đi vài lần ngắn ngủi, đều là để giết vài tên thông phạm, tìm cho sơ đưa một ít đan dược phụ trợ. Hắn cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của thành Lâm Giang, nhìn thành Lâm Giang từng bước tiêu điều, đến nay đã là dân sinh điêu tàn, gần như hoang vu. Không phải là vì quan viên quan phủ lười biếng, mà là dưới cuộc loạn thế này, hiện tượng này xuất hiện là đại thế sở du, nhân lực căn bản không thể thay đổi, không nằm ở năng lực của quan viên địa phương. Tuy nhiên trong hơn một năm nay, Cố Mạch đã thành công giúp Sơ Đông đưa Tiên Long Bát Âm đạt tới cảnh giới đại thành, Tả Hữu Hỗ Bác Thuật cũng đại thành, tiến bộ chậm hơn một chút là Thái Huyền Kinh, nhưng cũng đạt tới cảnh giới tiểu thành. Sau đó vào đầu tháng 7, Cố Mạch mang Sơ Đông đến Kinh Đô Cản Quốc, an trí Sơ Đông ở Kinh Thành. Lần này đến Bồng Lai Đảo ở Đông Hải, hắn không để Sơ Đông đi cùng, dù sao cũng liên quan đến cấm kỵ trong truyền thuyết, lại thêm trước đó đã từ miệng của sứ giả Bồng Lai Đảo xác nhận Khương Nhược Hư cũng sẽ đến, có nghĩa là trên Bồng Lai Đảo có hai cấm kỵ, đến lúc đánh nhau rất có thể sẽ đặt Sơ Đông vào tình thế nguy hiểm. Vì vậy lần này Cố Mạch không cho Sơ Đông đi cùng. Về lý thuyết, đại thành Thiên Long Bát Âm cộng thêm Thiên Ma Cầm, lại thêm Tả Hữu Hỗ Bắc Thuật, đại thành Minh Ngọc Công, Diệt Tuyệt Thập Tự Đao Pháp, cùng với một thành Câu Trần Yêu Đao, Sơ Đông không yếu hơn 10 đại tông sư hàng đầu của Càn Quốc. Thế nhưng không cần thiết về mạo hiểm, mà ở Kinh Đô Càn Quốc có Càn Hoàng, Diệp Kinh Lan, Trác Thanh Phong, Tô Tử Do và vị đệ nhất thần bổ của Lục Viên Môn mà hắn đã kết giao ở Long Hồ Sơn là Vương Trầm Qua bảo vệ an toàn cho Sơ Đông, Cố Mạch cũng có thể yên tâm mà đến Đông Hải. Ở Kinh Thành, ngoài cổng thành, Diệp Kinh Lan, Trác Thanh Phong, Tô Tử Do, Sơ Đông cùng chúa Lý Lý, năm người tiện Cố Mạch ra ngoài thành. Thời gian ta rời đi, tiểu muội xin nhờ chư vị chiếu cố, Cố Mạch chắp tay nói. Lý Lý vỗ ngực đảm bảo, yên tâm đi, ta là công chúa, Sơ Đông là hảo tỷ muội của ta, ai dám bắt nạt muội ấy. Trác Thanh Phong cười nhẹ, nói chứ với võ công của Sơ Đông muội tử nhà ta, e rằng cũng không ai có thể bắt nạt được muội ấy, ngay cả Kinh Thành cũng chưa chắc có mấy người đánh lại. Huống chi nói về đánh nhau, còn có Lão Diệp nữa. Lão Diệp hai ngày trước còn khoác lác với ta, nói bây giờ ở cả Càn Quốc chỉ có 3 người là hắn đánh không lại. Diệp Kinh Lan bĩu môi, ta khoác lác lúc nào? Cố Mạch quan sát Diệp Kinh Lan một chút, cười nhẹ, Lão Diệp, trận đấu đã hẹn trước, có muốn định thời gian không? Diệp Kinh Lan vội xua tay nói, thôi thôi, lúc trước là ta quá tự mãn rồi. Thế chuyện của ngươi xong chưa? Cố Mạch hỏi. Diệp Kinh Lan đưa dây cương cho Trác Thanh Phong, rồi khoác vai Cố Mạch đi sang một bên, nhỏ giọng nói, do kỳ lân huyết lấy được từ trên người của Diệp Nam Thiên, ta đã thành công dung hợp vào cơ thể, không đùa đâu. Bây giờ toàn thân ta đều là máu kỳ lân, ngay cả xương cũng đã đổi mấy cái. Cố Mạch kinh ngạc, vậy mà ngươi còn nói có bao người ngươi đánh không lại, ngươi sắp bị biến dị thành kỳ lân rồi. Cho dù là Trương Thiên Sư cũng chưa chắc ngươi đánh không lại đâu. Diệp Kinh Lan cười nhẹ, ta đâu có nói 3 người ta đánh không lại có Trương Đạo Nhất, tính ngươi một người, còn 2 người nữa. Ai? Diệp Kinh Lan suy nghĩ một lúc nói, ta cũng không giấu gì ngươi, một người nữa là lão già đã lấy ta và Diệp Nam Thiên làm thí nghiệm cây máu kỳ lân. Người này ta không thể nói là ai, đây là ta đã hứa với hắn. Người thứ hai là cấm kỵ thứ 13 trong tập tam cấm kỵ Ôn Thần. Cố Mạch nhướng mày, tội phạm truy nã Ôn Thần này hắn rất có hứng thú. Phần thưởng nhiệm vụ bát tinh, chiến thần đồ lục đại thành. Hiện nay hắn đã thu thập được một số thông tin, thế nhưng mà phần thưởng tương ứng có thể giúp ích cho tu vi của hắn đã rất ít. Nhưng chiến thần đồ lục của Ôn Thần lại là một trong số ít những môn võ công có thể nâng cao tu vi võ đạo của hắn. Chiến thần đồ lục có 49 bức phủ điêu, 49 loại võ học chí lý, có thể tác dụng lên bất kỳ môn võ học nào, đại diện cho tinh túy một phương thiên địa. Không phải là một loại võ công nào đó, mà là sự lý giải về bản chất của võ công. Mà điều Cố Mạch đang theo đuổi hiện nay chính là sự thăng duy của võ đạo. Năm ngoái hắn bế quan ở Long Hồ Sơn, đã đưa sự vận dụng võ đạo của mình lên một cảnh giới. Hắn có thể làm được mỗi cử động, mỗi chiêu thức đều ẩn chứa vô số ảo diệu, đã là cực điểm của nhân gian. Vì vậy cần phải có thăng duy, mà chiến thần đồ lục chính là thứ có thể có tác dụng đối với hắn hiện nay. Ôn Thần ở đâu? Cố Mạch hỏi. Cái này ta tạm thời không thể nói. Không phải là ta không muốn nói cho ngươi, chủ yếu là không tìm được nó, hơn nữa cũng không dám đi đối phó. Hiện nay đi đối phó với Ôn Thần tất sẽ sinh linh đổ thán. Khi nào có thể nói cho ta? Diệp Kinh Lan trầm ngâm một lúc. Chắc là sau khi ngươi từ Bồng Lai đảo trở về. Vậy thì vừa hay. Ta còn có một chuyện muốn dặn ngươi. Sau khi ngươi đến Bồng Lai đảo, nhất định phải chú ý, cố gắng không ra tay trên đảo. Cấm kỵ Bạch Ngọc Kinh là có thật, dù sao cũng là cấm kỵ, rốt cuộc có uy năng gì chúng ta không thể biết được. Ngoài ra hai vị đảo chủ đó đều là những lão quái sống mấy trăm năm, thực lực không biết kinh khủng tới mức nào. Dù vậy, nếu người ở trên đảo đắc tội với họ thì phiền phức rồi. Mấy trăm năm này, mỗi 30 năm mở đảo một lần, nhưng chưa từng có ai dám ra tay ở trên đảo. Cố Mạch cười nhẹ, ta sẽ chú ý. Diệp Kinh Lan im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói. Lão Cố, năm đó, tay trái của ta đã từng bị đứt gân tay một lần, tuy sau này đã chữa khỏi, nhưng vẫn không thể phục hồi lại như cũ. Nói tương đối, tay trái là nơi yếu nhất của ta. Cố Mạch nghi hoặc. Người nói với ta chuyện này làm gì? Diệp Kinh Lan đáp. Ta sắp phải dẫn binh đi Mạc Bắc một chuyến. Lần này đại chiến với Sở Quốc, quốc khối trống rỗng, không thể kiên trì được lâu. Bệ hạ bảo ta dẫn binh đi Mạc Bắc, xem có thể tìm được di tích hay khư, tìm ra tài bảo bên trong hay không. Rồi sao? Chuyện này có liên quan gì đến gân tay của ngươi? Diệp Kinh Lan cười nhẹ. Quan hệ không lớn, chỉ là di tích hách hư không đơn giản. Mà về ta trước đây cũng đã nói với ngươi rồi. Ta có nguy cơ tàu hỏa nhập ma. Nếu ngày nào đó ta thật sự tàu hỏa nhập ma, ta chắc chắn sẽ hóa thành kỳ lân. Ngươi phải nhớ khuyết điểm ở tay trái của ta, để lúc đó có thể từ đó mà giết ta. Cố Mạch cười nhẹ. Ta thấy ngươi chắc không có vấn đề gì đâu. Dù sao ngươi là Diệp Kinh Lan. Đúng rồi, nếu trong tu hành ngươi gặp phải cuộc tranh đấu giữa thần tính và nhân tính, hãy nhớ tuân theo bản tâm, đừng cố ý dây dưa. Về nhân tính và thần tính, ngươi nhớ kỹ, thế gian này vốn không có thần tính và nhân tính tuyệt đối. Được. Sau đó Cố Mạch vỗ vai Diệp Kinh Lan, rồi đi qua chắp tay cáo biệt với Trác Thanh Phong và mấy người kia. Bảo trọng, đi sớm về sớm, thượng lộ bình an. Tạm hết chương 275. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.